nô thê muốn xoay người. Chương 181, Liên nữ, góc truyện audio.com. Cũng giống như Bạch Mã Đan Tăng song tu cùng nữ nhân nên Thích Ca Thát Tu đối với thân thể nữ nhân cũng vô cùng quen thuộc, hắn biết heo nhỏ đã hoàn toàn động tình và giờ có thể tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo. Cái lưỡi buông ra dính đầy nước bọt dâm mỹ, hắn cắn cắn nụ hoa đã trở nên cứng rắn từ bao giờ, giải rác từng nụ hôn từ bộ ngực no đủ xuống cái bụng non mềm, đầu lưỡi tại cái rốn đáng yêu vòng vo vài vòng, thuận một đường tiến tới miệng hoa huyệt, hắn ở trên bề mặt vừa liếm vừa đùa giỡn có chút tự hào nhìn bụng co rút run rẩy. Khi đầu lưỡi hắn vừa mới chạm tới phía dưới cánh hoa huyệt, thân thể La Chu đột nhiên run lên, ngón tay của hắn đang cắm ở bên trong cũng bị hút chặt, một tiếng kiều mị uyển chuyển phát ra. Tiếp theo nàng khép chặt hai chân, hạ thân trốn tránh vặn vẹo, xấu hổ bất an nói. Không cần, nơi đó rất bẩn, chẳng lẽ Pháp Vương chưa khẩu giao cho heo nhỏ sao? Thích Ca Thát Tu nhíu mày thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một trận mừng thầm, cảm giác cảm kích càng nhiều hơn. Nữ nhân lần đầu tiên trải qua thủ đoạn tán tỉnh này, thân thể ngây ngô sẽ trở nên 10 phần mẫn cảm, cũng sẽ đem nam nhân đó ở trong tiềm thức khắc sâu vào linh hồn. Heo nhỏ, đó là âm tinh của ngươi cùng dương tinh của Pháp Vương, là kim cương bồ đề diệu tâm, không phải thứ dơ bẩn. Ngoan, ngươi chỉ cần mở rộng ra hai chân là được. Hắn ôn tồn an ủi, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mẫn cảm trên hai bắp đùi đang buộc chặt, ngón tay giống như lông chim như có như không lướt qua ánh môi hoa huyết hồng diễm ái muội mà tà ác dụ dỗ nàng. Thân thể La Chu run lại càng run, tình dục dấy lên trong thân thể không thể thừa nhận như thế càng là khiêu khích dụ hoặc, bắp đùi dần chậm rãi thả lỏng, cơ thể không còn vặn vẹo, hai chân hướng hai bên mềm mại mở rộng, bày ra bộ dạng mặc người cư hái. Thích Ca Thát Tu nhìn xem càng toát ra sự trìu mến, đôi môi như lấy được bảo vật mà ngậm lấy đóa hoa huyết non mịn mềm mại rồi dùng sức hút, đầu lưỡi nóng bỏng cũng lập tức ra sức liếm. Ngay lúc hắn hút liếm đủ bên trong liền lập tức chuyển ra phía ngoài cánh hoa, dùng lời lẽ tùy ý âu yếm. Đầu lưỡi chen chúc dính đầy dịch ẩm ướt trong con đường nhỏ hẹp lầy lội nhỏ của Dũng Đạo, đầu lưỡi chui ra chui vào bắt chước động tác ái ân ra vào. Một khoảng thời gian, La Chu liền bị hắn khiêu khích mà rên rỉ không ngừng, thân thể yêu kiều run rẩy đung đưa, bộ ngực đầy đặn cao ngất run run cọ sát lấy nhau, đôi chân lại càng mở rộng khiến hắn có thể càng thuận lợi đùa bỡn, khi thì khó nhịn mà muốn đẩy cái đầu đang chôn sâu vào bên trong của hắn, lúc thì mâu thuẫn mở rộng chân thật lớn để hắn có thể tiến sâu hơn. Heo nhỏ, đem chân mở rộng ra chút, hương vị hỗn hợp máu tanh ngọt của âm tinh và tình dịch dương tinh của Pháp Vương quanh quẩn nơi chóp mũi, ở đầu lưỡi cùng khoang miệng lan tràn, làm cho hắn trầm mình bên trong, như có vẻ muốn say đắm không định thoát ra, cũng làm cho ngọn lửa tình dục của hắn trong máu càng hừng hực bốc cháy lên. Hắn muốn được càng nhiều hơn nữa. La Chu lại mềm mại đem hai chân mở rộng hơn, nhưng Thích Ca Thát Tu vẫn không hài lòng. Hắn đơn giản cầm lấy hai đùi của nàng nhanh chóng nhấc lên, thẳng đến khi mắt cá chân của nàng vượt qua đầu, bờ mông cao vỉnh lên hết cỡ thì hắn mới dừng tay, nửa thương sủng nửa uy hiếp mệnh lệnh nói. Heo nhỏ, nhanh giữ chặt lấy mắt cá chân, không cho phép buông ra, bằng không ta sẽ dùng dây thừng da trâu đem tay cùng chân ngươi. Góc truyện audio.com. Buộc chặt, La Chu bị tình dục làm loạn mê thần trí nên tự nhiên là hắn nói cái gì nàng liền làm cái đó, hai tay vội vàng nắm chặt lấy mắt cá chân chính mình. Mà Thích Ca Thát Tu quỳ gối trước cái mông của nàng, hai tay nửa nâng nửa đỡ cố định vị trí của cái mông, sau đó liền há miệng kề sát hoa huyết nhỏ hẹp. Đầu lưỡi tham lam mà cấp bách hướng chỗ bên trong hoa huyết đẩy mạnh, ngay khi cả cái lưỡi nóng bỏng đều tiến sâu vào bên trong hoa huyết, nó liền bị vách tường thịt mềm mại gắt gao bao vây, hắn không khỏi say lòng xương cốt cũng muốn mềm theo, đôi môi che lại miệng hoa huyết, hắn thầm vận mật công, đầu lưỡi tăng tốc càng dùng sức chuyển động. A, không cần, không cần, La Chu sung sướng đến mất hồn kêu lên đầy sợ hãi, thân dưới cố gắng dùng sức lại thoát không nổi tên nam nhân đó. Hắn vẫn liên tục hút, La Chu chỉ cảm thấy ở chỗ sâu trong thân thể trào ra càng nhiều khoái ý miên man, phong ấn bị Pháp Vương ma quỷ đè nén cuối cùng cũng được bài trừ cấm chế. Một đoàn âm tinh trong suốt trào ra liền bị nam nhân chỉ trong nháy mắt hút sạch. Thích Ca Thát Tu ngừng lại công pháp, từng ngụm nuốt hết hỗn hợp dương tinh trắng đục của Pháp Vương và âm tinh đỏ sẫm của La Chu, hắn có thể cảm thấy một mỹ vị ngon miệng vô cùng. Linh khí tinh thuần di chuyển đến khắp các mạch máu lan đi khắp các nơi trên cơ thể, hàng ngàn hàng triệu lỗ chân lông lúc này đều nở ra thư giãn, toàn bộ thân thể dung hợp thành một thể với vũ trụ vậy, cùng nhau hít thở. Heo nhỏ quả thật là mang trong mình linh khí hiếm có và cũng là món đồ cúng tế cao cấp nhất cho việc song tu, khó trách Pháp Vương cố ý đem nàng chia sẻ cho hắn. Hắn lưu luyến không tha từ Dũng Đạo co rút ấy rút ra lưỡi, như để nói lên nỗi lòng, đầu lưỡi của hắn ở cửa hoa huyết liếm qua liếm lại một hồi. ngẩng đầu nhìn lên thấy hai tay heo nhỏ đã bỏ lỏng hai mắt cá chân, con ngươi đen nhánh đầy mị lệ, ngọn lửa tình vẫn còn âm ỉ cháy. Hai gò má ửng hồng ướt át, cánh môi nửa hở nửa khép thở gấp rầm rì, bộ ngực cũng nhấp nhô dồn dập không ngừng, hai đầu vê lay động tạo ra từng trận mị hoặc yêu kiều. Hắn cúi đầu không một chút do dự, một ngụm đem cửa hoa huyết một lần nữa tiến vào khoang miệng của mình, hắn dùng đầu lưỡi cẩn thận nhâm nhi thưởng thức món ăn ngon lành này thật chậm rãi. Cho tới tận bây giờ La Chu còn chưa từng được nam nhân nào sủng nịch mà khẩu giao qua, hơn nữa qua cao trào hoa huyết lại càng trở nên vô cùng mẫn cảm. Mỗi khi đầu lưỡi Thích Ca Thát Tu liếm qua hoa đế của nàng một lần, La Chu liền nhịn không được run rẩy như bị điện giật. Lòng bàn chân vừa nóng vừa ngứa vừa tê dại, ngón chân vì cảm nhận khoái hoạt mà cuộn tròn, 10 ngón chân một lần nữa áp sát vào người Thích Ca Thát Tu, chính nàng cũng không biết là muốn đẩy hắn ra vẫn là muốn để hắn vĩnh viễn tiếp tục. Vòng eo vặn vẹo lung tung, cái mông đẫy đà không hề có kết cấu hướng lên trên nghênh đón, tình dịch một lần lại một lần dũng mãnh tuôn trào ra, một đường chảy xuống bên dưới làm thấm ướt nhiễm đỏ cằm của Thích Ca Thát Tu. A ưm chịu không nổi, Thích Ca Thát Tu cho ta cầu ngươi cho ta, âm thanh rên rỉ kiều mị sung sướng biến thành ai oán cơ khát cầu xin. Nhưng Thích Ca Thát Tu lại không để ý đến lời La Chu cầu xin, đầu lưỡi vẫn như cũ liếm láp hoa đế triền miên hút lấy hạt châu, một chút cũng chưa từng rời đi. Biểu tình ung dung đó như là đang hưởng thụ đồ ăn mỹ vị nhất trên đời, hoặc như là đang chờ đợi một điều gì. Gocchuyenaudio.com Đó sẽ xảy ra, đột nhiên răng nanh của hắn dùng sức cắn lên hoa đế đã sưng đến phát chướng kia. À, La Chu cảm nhận thấy đau đớn nhưng cũng lại vô cùng kích thích mà hét lên, thân thể như bị sét đánh trúng, trong phút chốc cơ thể nàng như con tôm nhỏ vươn ra cứng đờ. Con người đen nhánh trợn lên, cánh môi nửa khép nửa hở, nàng chỉ kịp thốt được âm đầu nhưng âm cuối rốt cuộc vẫn không phun ra được một nửa. Thích Ca Thát Tu không ngừng cố gắng, răng nanh cứng rắn bắt đầu nhanh chóng vô cùng kỹ xảo vừa cắn vừa day hoa đế trong miệng, trong chốc lát từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, lúc thì mạnh lúc thì nhẹ cắn mút, trong chốc lát vòng vài đường, trong chốc lát đổi nơi khác dùng răng nanh day cắn, trong chốc lát chỉ hung hăng một chỗ, chỉ cần cái răng nanh của mình, Thích Ca Thát Tu đã tạo hình đa dạng cho hoa đế. La Chu đột nhiên đã bị loại cảm giác chưa bao giờ trải qua này tập kích mà trở nên sợ hãi, thân hình cứng đờ cong cong đột nhiên lại nhanh chóng run rẩy. Hai tay dùng sức túm lấy tóc của Thích Ca Thát Tu, hai chân đá loạn trong không trung, nàng không khống chế được phát ra tiếng khóc như rên rỉ. Hu hu cho ta, cầu ngươi, mau cho ta muốn, hức hức ta muốn đi. Tiếng khóc thét càng về sau càng giống như vẻ làm nũng có chút điêu ngoa. Thích Ca Thát Tu lúc này mới dừng việc đùa bỡn hoa đế, hắn buông ra cái mông đầy đặn của nàng, thay vào đó thì cẩn thận cầm lấy tay La Chu rồi kéo nàng. Chính mình thì lại nằm xuống tấm thảm lót bên dưới, khóe môi nhếch lên để lộ ý cười ôn nhu, hai cánh tay mở rộng cổ vũ nói. Heo nhỏ, lại đây, chính mình ngồi lên trên giống như Minh Phi trên tấm thảm. Thanh âm hùng hậu trầm thấp của nam nhân mang đầy vẻ khiêu gợi, dụ hoặc. Cái cằm ướt sung đỏ sẫm bị lây dính vết máu kéo dài từ cánh môi phía trên tựa như mới thỏa mãn cơn thèm máu tươi, nó càng làm tôn lên khuôn mặt tục tằng oai hùng tả ác của hắn. Hai cánh tay mở ra ấy như là địa ngục không đáy, dương vi ti thô dài hắc hồng dựng thẳng ấy có thể so với một thanh trường đao sắc bén, nữ nhân nào nếu vô ý bước vào, vô ý tới gần, chính là vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nhưng La Chu dường như bị cái gì đó mê hoặc, nàng dần dần tiến tới, tay chân cùng sử dụng bò lên trên thân mình ngăm đen cường kiện hoàn mỹ của Thích Ca Thát Tu. Hai tay nàng đặt bên cạnh cổ hắn, hai chân mở rộng chủ động chọn đúng vị trí ngồi xuống nam căn hắc hồng. Bất đắc dĩ cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng làm qua loại sự tình này, hơn nữa lại bị tình dục đốt người dày vò, hoa huyết nhỏ hẹp đã sớm trở nên lầy lội, quy đầu to lớn theo cửa miệng trơn bóng mà qua. Mấy lần không được thực sự hưởng thụ trước đó thì giờ đây nam căn cứng rắn lại làm cho thân thể của nàng càng cảm nhận rõ sự tê dại mẫn cảm ở trong thân thể cũng càng ngày càng ngứa ngáy hư không, La Chu gấp đến độ lại muốn khóc nấc lên. Thích Ca Thát Tu thương tiếc than nhẹ, lập tức hai tay liền nâng lên hai cánh mông đầy đặn mềm mại của nàng, quy đầu chuẩn xác nhắm chính giữa cửa hoa huyết hơi hơi hé mở, dùng sức một chút liền tiến thêm một phần vào bên trong. Heo nhỏ, ngoan, dùng sức ngồi xuống, lần này sẽ không dừng lại nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Chu nhuốm một màu hồng giống như người say, con người đen nhánh ập đầy nước xuân nhộn nhạo, kiều diễm vô cùng, nàng vậy mà không hề ngượng ngùng hướng mãnh thú nở một nụ cười ngọt ngào chút cảm kích, hàm răng trắng cắn lấy viền môi chậm rãi ngồi xuống. Tầng, gocchuyenaudio.com, tầng lớp lớp mị thịt ẩm ướt ấm nóng bên trong cắn chặt lấy dương vi ti của hắn, nó liên tục dùng sức hút lấy, theo đỉnh quy đầu đến toàn bộ gốc rễ đều tê dần. Một cảm giác tê dại sảng khoái đến cực điểm truyền đến tận hậu não. Thích Ca Thát Tu thiếu chút nữa không khống chế được lực nắm vòng eo nữ nhân trong lòng, thiếu chút là ngắt đứt cơ thể mềm mại của nàng. Hắn hít sâu một hơi mới có thể nỗ lực ngăn chặn loại xúc động mãnh liệt này. Lúc giao hợp hắn không thể động, toàn bộ ý niệm đều phải tập trung tại khoảnh khắc mừng rỡ này, cho nên hết thảy động tác chỉ có thể do heo nhỏ hoàn thành. Bất quá động tác ngồi xuống của heo nhỏ thật sự đòi mạng hắn mà. Đôi mày của nàng nhíu chặt, đôi con người oánh oánh giọt nước, cánh môi khép mở yêu kiều rên rỉ không ngừng, một bộ dáng vừa thỏa mãn vừa đau khổ. Nàng vừa nuốt trọn một lần liền ngừng trong chốc lát, vẫn còn lơ đãng chốc chắc ma lên xuống hai lần. Nếu tùy ý nàng tiếp tục di chuyển như vậy, hắn không dám cam đoan chính mình có thể hay không liền phun trào luôn. Châm trước giây lát, hắn vẫn là quyết định phá giới. Thừa dịp nàng hạ mông xuống, hắn ấn chặt cánh mông một đường thẳng tiến, đồng thời điều chỉnh dương vi ti nhập sâu vào trong đài sen, và không chút ngạc nhiên La Chu thống khổ thét chói tai, hai cơ thể vì va chạm mạnh mà bang một tiếng không nhỏ. Thấy khuôn mặt kiều mị nhỏ nhắn của nàng tuy rằng toát ra vẻ đau đớn nhưng đôi lông mày khóe mắt lại như đất khô cạn lâu năm cũng chờ được cơn mưa cứu khát, nó toát ra vẻ thư sướng mà mị hoặc thỏa mãn, hắn lúc này mới có chút thả lỏng tâm xuống được. Hắn tự giễu cười cười, hắn hẳn là phải hoàn toàn tin tưởng vào thủ pháp của Pháp Vương mới đúng. Hắn nâng mông heo nhỏ lên, sủng ái nhìn nàng chậm rãi trên người hắn nhấp nhô vặn vẹo, động tác chốc chắc đến vô cùng thê thảm. Thân là liên nữ thì cần phải hiểu biết hơn 30 động tác giao hợp, nhưng heo nhỏ còn chưa được dạy dỗ tốt hẳn là rất không phù hợp. Ánh mắt của hắn chuyển thành vẻ lạnh lùng vốn có hướng về hai nữ tăng đang quỳ gối bên hai sườn hừ một tiếng. Hai nữ tăng nhận được chỉ thị, lập tức đi tới gần hai người, họ đồng thời nâng lên La Chu, chỉ đạo thậm chí hỗ trợ nàng trên người Thích Ca Thát Tu biến hóa đủ các loại tư thế nhấp nhô vặn vẹo, lúc ngừng lúc chuyển động. Không bao lâu, bên trong liền vang lên âm thanh dâm mỹ nam nữ ái ân, khi thì tiếng nữ nhân uyển chuyển khoái ý, khi thì tiếng quát to đau đớn cách trương.